Cà phê Radio Beat trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh hàng điện tử, điện máy, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm mang tên Tường An do Vũ Mạnh Tường làm giám đốc đã ra đời. Ngay trong buổi khai trương, công ty đã được hãng điện tử của Nhật Matsushita chọn làm đại lý phân phối hàng. Lễ ký hợp đồng làm đại lý được tổ chức giản dị nhưng rất sang trọng. Vũ Mạnh Tường trong bộ cam lê đen, ngực cài hoa hồng vàng luôn tươi cười đón khách. Liên cũng mặc rất đẹp và luôn luôn cặp kè bên chồng. Trong họ không ai nghĩ là họ đang sống giả, cười giả, âu yếm giả. Tới dự lễ khai trương, ngoài một vài quan chức của tỉnh, giới kinh doanh rất ngạc nhiên khi thấy giám đốc công an tỉnh, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra cũng góp mặt và nồng nhiệt chúc mừng. Một giám đốc công ty thương mại nói với mọi người xung quanh: "Nghe đồn là giám đốc công an tỉnh cũng có phần hôn với Tường." Lê Minh lắng nghe với vẻ tò mò, một người hỏi Minh: "Ông có ngại công ty Tường An này cạnh tranh hàng điện tử với ông không?" "Không, tôi cũng sắp chuyển hướng đầu tư rồi. Sắp tới tôi dồn vốn và mở xưởng may hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nếu lập được xưởng may khoảng 500 công nhân thì tôi sẽ ưu tiên tuyển chọn con nhà nghèo, con gia đình chế độ chính sách." Một phóng viên nghe vậy bộ chen vào dí máy ghi âm: "Thưa ông Minh, xuất phát từ đâu mà lại chọn con nhà nghèo, con nhà chế độ chính sách và làm ở sinh nghiệp may?" "Bởi vì tôi xuất thân từ con nhà nghèo nên tôi hiểu rất rõ nỗi khổ của người nghèo." "Thưa ông, bao giờ thì sinh nghiệp may ra đời và khu vui chơi giải trí trên đảo Hòn Ngọc của ông khai trương?" "Tôi đang huy động vốn để làm khu giải trí. Tuy nhiên, các dự án đã được lãnh đạo tỉnh duyệt và các anh hết sức ủng hộ, vì như vậy ít nhất cũng giải quyết được hơn 1.000 chỗ làm tăng lượng khách du lịch." "Thưa ông, nếu được trúng cử Hội đồng Nhân dân kỳ này, ông có dự định gì?" "Tôi có rất nhiều dự định, nhưng tất cả chỉ mong muốn làm sao cho tỉnh ta giàu hơn, đẹp hơn." Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Tường và Liên đến, Tường bắt tay Minh: "Rất cảm ơn anh đã đến dự lễ khai trương của chúng tôi. Công ty mới thành lập, tôi còn nhiều bỡ ngỡ trong kinh doanh, rất mong có sự giúp đỡ của anh." "Tôi chậm chân mất rồi, anh đã làm đại lý cho Mitsushita. Thực ra tôi muốn anh làm đại lý cho tôi, bởi lẽ tôi muốn dồn thời gian vào mấy việc khác." Giám đốc công an tỉnh Trần Phúc nói: "Có gì đâu mà muộn. Hàng Mitsushita là điện dân dụng, hàng của anh Minh là đa dạng, đâu sợ động chạm. Nếu hai anh Cooperation thì còn gì bằng." "Vậy xin giám đốc bảo lãnh cho liên minh này." Minh nói. Tường có vẻ hơi lung túng, anh chưa kịp trả lời thì Minh đã bước lên bục: "Thưa các anh ở Ủy ban Nhân dân, các anh lãnh đạo công an tỉnh, hôm nay nhân ngày khai trương công ty Tường An, thay mặt toàn thể nhân viên công ty Minh Đức, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng anh Vũ Mạnh Tường, giám đốc công ty, và chị Liên, phu nhân giám đốc. Thưa quý ông, quý bà, xu thế phát triển kinh tế trên thế giới là tập trung nhau để cùng phát triển. Vì vậy hôm nay đây, Minh Đức chúng tôi xin thông báo một tin mới. Chúng tôi quyết định chọn Tường An làm đại lý độc quyền phân phối hàng điện máy, điện tử. Rất mong được anh Tường và chị Liên chấp thuận." Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nổi lên rào rào, nhưng vẫn có tiếng xì xào. Số thằng Tường đỏ quá, vừa ra mắt đã có hai nơi mời làm đại lý. "Chúng không ngu đâu, chẳng qua biết thằng Tường vốn là dân công an, có thế lực nên mới nhiệt tình như vậy." Tường lên phát biểu: "Tôi xin cảm ơn thịnh tình của ông Minh, và tôi nghĩ rằng không có lý do gì để từ chối lời mời hợp tác đầy thiện ý như vậy." Long Xích nằm trong trại giam và hết sức sốt ruột là không hiểu số tiền mà người ta thuê hắn giết theo hợp đồng đã được nhận hay chưa. Hắn tâm sự với một gã tù nhân: "Đời mình ngẫm ra ngu thật, lẽ ra phải nắm đằng chui, đằng này." "Ông anh nói cái gì vậy? Nắm đằng chui là nắm cái gì?" "Mẹ nó, ta mà ra tù được thì giết cả nhà nó." "Loại như anh em mình còn có mỗi con đường ra dựa cột." "Mà sao dạo này không thấy cảnh sát hỏi cung nữa nhỉ?" "Hôm nọ họ hỏi cung em, rồi nói chuyện với nhau và bảo hỏi anh cũng chán vì có được gì đâu." "Lắm lúc tao cũng muốn chết sớm như cho rồi, càng nghĩ càng cay, càng nghĩ càng đau đớn. Mình chỉ vì thương mẹ mà làm liều, Mẹ tao chắc vẫn cứ chờ tao mang tiền về để làm lại nhà rồi lại đưa đi chữa mắt. Tao hứa rồi mà. Mẹ ơi, con bất hiếu quá, con ngu quá. Long Sích khóc đống lên, đập đầu xuống sàn nhà, tưởng muốn vỡ đầu ra. Tên tù cùng phòng vội ôm lấy Long an ủi. Anh đừng liều mình như thế. Em thấy tình hình của anh đâu đến nỗi nào, án chung thân là cùng. Cái gì? Giết hai mạng người mà án chung thân? Thằng Thắng Chỗ, anh phải giết nó vì có người ép buộc bất khả kháng. Thằng thứ hai do đánh bạc, nó chơi bịp lại còn muốn hại anh. Đánh nhau, nóng mắt lên, rút súng dọa, chẳng may cướp cò. Cứ thế mà khai, ai xử anh dựa cột mà lo. Long Sích dịu lại, hắn định bộc bạch điều gì đó với tên bạn tù, nhưng rồi ánh mắt hắn lại lóe lên tia sáng cảnh giác. Hắn hằn học. Thằng chó, nó mà nuốt lời hứa với tao, có chết tao cũng làm ma hại ba đời nhà nó. Tao mà thoát ra được thì phải bóp chết nó như bóp chết con chó ghẻ. Thành và Đức lại về quê Long Sích, vẫn ngôi nhà ọp ẹp có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vẫn bà mẹ mồ lòa ngôi cửa. Thằng Long về chưa hả cụ? Các anh là bạn nó à? Vâng ạ, nghe nói dạo này nó làm ăn khá lắm. Chúng con về hỏi xem nó có cửa nào cho chúng con theo với ạ? Chẳng có cửa nào đâu. Nó và anh chị nó chỉ lừa được tôi ít ngày thôi. Tôi linh cảm thấy nó đang mắc vòng lao lý ở đâu đó. Nếu nó không làm sao, chắc chắn nó sẽ về. Thằng Long nó hỗn láo với ai, cướp trộm của ai, tôi không biết. Nhưng nó là đứa lo cho mẹ nhất, là đứa thương tôi nhất và là đứa vâng lời tôi nhất. Bà cụ ngừng một lát. Anh làm ơn giá cho tôi cố trầu. Nét mặt bà bỗng rạng rỡ. Nếu bây giờ nó về, tôi phải nọc nó ra, bút cho 10 roi về tội để mẹ phải chờ. Thành bật cười. Cụ già thế này làm sao còn đánh được nó? Được chứ, năm ngoái tôi vừa bút cho nó 2 roi xong. Chưa bao giờ nó dám cãi tôi nửa câu. Có lần nó bảo tôi, nếu con phải chết để cho mẹ sáng mắt, để cho mày sung sướng con cũng chết ngay. Nói rồi bà nghẹn ngào chảy nước mắt. Đức đặt vào tay bà cụ 2 tờ giấy bạc 50.000 đồng. Con biếu cụ mua quà sáng. Hôm nào thằng Long về chúng con lại đến chơi. Con về cụ nhé. Vâng, các anh về. Mà các anh tên gì cho tôi biết. Nếu nó về tôi bảo nó tìm các anh. Con tên là Cấn. Thằng này là Hoàn. Bà cứ bảo thằng Hoàn móm, thằng Cấn lùn là nó nhớ ngay ra. Đến với tuổi, chán mớ đời. Thằng Long nhà tôi đẹp dài như tranh cổ động, chỉ vì có đôi lông mày rậm mà lại bị gọi là Long Sách. Hai người ngồi ở gốc đa đầu làng, Đức nói. Như vậy là rất có khả năng thằng Long giết Thắng Chố để lấy tiền, mục đích là đưa mẹ đi chữa mắt và sửa nhà cho mẹ. Tuy nhiên, giữa hắn và kẻ thuê hắn giết đã ràng buộc với nhau bằng một hợp đồng là nếu hắn bị bắt thì hắn phải tự sát, thì số tiền đó mới đến tay bà mẹ. Nếu quả như vậy thì tên thuê giết Thắng Chố là một tay cao thủ. Vấn đề là hắn giết Thắng Chố để làm gì? Chúng ta sẽ có thể tìm ra kẻ nào chủ mưu, mà chắc chắn kẻ đó phải cầm đầu một đường dây tội phạm rất lớn. Loại như vậy chúng rất biết cách che giấu. Hôm nọ tôi được nghe một thông tin khủng khiếp. Năm vừa qua tòa án tỉnh, huyện đã xét xử mà có 25% số vụ án bị cáo được hưởng án treo. Trong số các vụ án cơ quan điều tra đề nghị viện cảm sát khởi tố thì hơn 30 vụ bị họ đình chỉ hoặc chỉ gợi ý cho đi trường giáo dưỡng. Cậu nhớ vụ phòng cảnh sát kinh tế bắt 3 ô tô chở toàn rượu nhập lậu trị giá hơn 1 tỷ, cuối cùng chỉ một cú điện thoại nghe nói là của Lão Minh, vậy mà phải thả chỉ phạt hơn 5 triệu đồng. Sao không thấy chị dâu Long Sích về nhỉ? Còn sớm, chưa đi bán rau về đâu. Lạ nhỉ, một thằng giết người không gây tay như Long Sích thì thương mẹ, nghe lời mẹ nhất nhất. Trong khi đó, bên cạnh nhà mình có một gia đình, cả nhà là trí thức, con cái đều đỗ đạt cao, chí ít là thạc sĩ. Vậy mà có bà mẹ, tháng tháng các con phải bổ đầu nhau đóng tiền nuôi mẹ, dỗ bố. Thằng con út nghèo, mang đến góp dỗ có 100.000, bị ông anh cả là giáo sư ra giá, góp 100 thì chỉ một người đến ăn. Thời buổi này, càng ngày càng lắm người thừa chữ mà thiếu văn hóa. Bỗng Đức reo lên. Bái về kìa. Chị dâu Long Sích gánh tòng tanh 2 sọt không, trong đó có mớ cá vụn và mấy quả dưa chuột. Chào chị ta, còn nhớ chúng tôi không? Nhớ, Các chú vẫn đi điều tra xóa đói giảm nghèo à? Vâng, vừa qua nhà chị tưởng xây nhà rồi. Ôi giàu, toàn điếm cua trong lỗ. Chả hiểu lão chồng nhà tôi ra tỉnh làm thuê làm mướn cho ai. Nghe nói giàu có lắm và được ứng lương mấy năm, nhưng tưởng có tiền xây nhà, nhưng đến giờ thì vẫn trắng tay. Hôm nọ mới về đưa cho được hơn 100,000 mua ure và thuê cày máy mới xào ruộng, lại hết sạch. Mà các chú có đưa nhà tôi vào diện xóa đói giảm nghèo không? Có chứ, thế anh ấy làm cho ông Minh khá lắm cơ mà. Bây giờ hàng ngày xén tỉa cây cảnh, quét dọn sân vườn, nhưng không được bén mảng đến lên nhà trên. Hàng ngày ăn cơm với 3 đứa phục vụ với 2 con chó vách dê như nhà tù. Thế còn thằng Long? Bà cứ nhắc đến tên nó là khóc. Nó đang ở đâu? Đang ở tù. Nó đi giết người bị bắt. Cả nhà phải nói dối bà. Cụ mà biết nó lại vào tù thì chết ngay. Trại tạm giam công an tỉnh không mấy lúc vãn người đến gửi quà tiếp tế. Hôm nay trong dòng người xếp hàng gửi đồ tiếp tế có anh trai Long Xích. Xếp hàng đến lượt, anh ta đưa chứng minh thư và tiền can phạm. Anh cán bộ nhìn tờ giấy rồi tra sổ theo dõi. Trường hợp phạm nhân Dương Văn Long không được nhận tiếp tế bằng hiện vật, gia đình muốn gửi thư gì liệt kê ra rồi nộp tiền, chúng tôi sẽ mua vào cho phạm nhân. Dạ thưa cán bộ, bánh kẹo, thuốc đánh răng, mì ăn liền, mua thì dễ. Nhưng thằng em tôi chỉ thích ăn món cá chê kho sung, tôi xin gửi gói cá này cho nó. Không là không, phạm nhân này nghe nói lần trước có người gửi đồ đã cho thuốc độc và kẹo. Hôm nay nó mà chết thì công an lại có người tù oan. Thôi anh đem về đi, một hạt đường cũng không được gửi. Thuốc độc ư? Thằng nào lại nỡ hại em tôi thế? Lưu vội vã ra về. Đến quán đường vắng, anh ta ném gói cá kho xuống bờ mương. Đức đi xe máy bám phía sau, anh nhặt gói cá kho lên. Gói cá được đem về văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Tường An. Tường và Đức thận trọng gỡ từng miếng cá, bẻ từng quả sung kho. Có một quả sung rắn hơn các quả khác, Tường bẻ ra. Hóa ra quả sung đã được cắt đôi và có một chiếc que nhỏ gắn hai nửa lại. Trong đó có một miếng ni lông, trên đó có dòng chữ đã nhận đủ. Thế là rõ, Đức thốt lên. Thằng anh này muốn thằng em tự sát để được nhận số tiền đã thỏa thuận. Chắc gì bà mẹ khốn khổ đó đã được đồng nào. Thật là bi kịch lớn, Tường thở dài. Một thằng con chỉ muốn có tiền cho mẹ đi chữa mắt, có tiền sửa nhà cho mẹ mà đi giết người thuê. Và bây giờ khi nó bị bắt lại phải chết đi thì bà mẹ mới được nhận số tiền đó. Kẻ thuê Long Xích giết người rất sợ nó khai ra sự thật. Ai thuê nó giết thắng chỗ nhỉ? Cậu và Thành tìm mọi cách khống chế thằng Long, làm thế nào để hắn khai ra ai muốn thắng chỗ phải chết. Long Xích lại bị gọi lên hỏi cung, và cũng như mọi lần hắn lì ra không khai. Các anh muốn xử bắn, muốn tôi tù bao nhiêu cũng được, tôi chấp nhận hết. Hai cán bộ điều tra và một anh kiểm sát viên thở dài chán ngán. Long Xích được dẫn trở về phòng giam. Anh cảnh sát bảo vệ đi sau, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Long đi lủi lủi, bỗng mắt hắn sáng lên khi thấy một mảnh lưỡi dao cạo. Hắn giả vờ khuỵu chân và nhanh chóng nhặt lưỡi dao. Bấm cái gì mà ngã? Lâu ngày bị giam, đi run chân lắm cán bộ à? Trở về phòng giam, Long lén lén mở lưỡi dao ra xem. Hắn hài lòng khi thấy lưỡi dao vẫn còn khá mới. Cơm trưa xong, tên Phạm cùng phòng lăn ra ngủ. Long Xích vén áo lên, ướm lưỡi dao vào bụng. Hắn kẽ dí vào, hơi nhăn mặt. Rồi hắn hít một hơi dài, nghiến răng đạch mạnh lưỡi dao lam vào bụng. Máu ứa ra, hắn miết mạnh lưỡi dao. Cán bộ ơi, cứu, cứu, thằng Long tự tử. Tên tù cùng phòng thấy Long rạch bụng, hắn gào lên thất thanh. Các quản giáo lao bổ tới. Ai cầm khóa phòng? Cậu cầm khóa đi ăn cơm rồi. Phải mất 15 phút sau họ mới tìm được anh trực buồng giam cầm chìa khóa. Long Xích được đưa ra, máu me be bét, ruột thòi răng phập phồng. Để tôi chết, để tôi chết, cứu tôi làm gì? Long gào lên. Long Xích trong phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh, hắn vẫn nằm thiêm thiếp. Bác sĩ trực bảo hai cảnh sát bảo vệ. Nó yếu nên thuốc mê ngấm khá sâu, mới ra nửa đêm mới tỉnh. Thằng này ghê thật, dám mổ bụng tư tử như võ sĩ đạo của Nhật Bản. May mà chưa đứt ruột, các anh canh nó, khi nào cần cứ bấm chuông. Anh cảnh sát bảo vệ trẻ đeo quân hàm hạ sĩ hỏi tò mò. Liệu nó trốn được không anh? Bác sĩ lắc đầu. Con là voi cũng phải nằm vài ngày mới ngóc đầu dậy được. Đêm nay hết thuốc rồi, đau kêu cha kêu mẹ cho mà xem. Bác sĩ đi rồi, còn hai anh cảnh sát bảo vệ. được bồi dưỡng cánh thêm mấy nghìn? Mỗi thằng 5.000. Mày đi mua 4 cái bánh mì, thế là hết 4.000. Mua cốc nước về uống coi như xong bữa tối. Đêm có đói lại đi mua mì về ăn. Lát nữa cứ khóa một chân nó vào thành giường cho chắc ăn. Vẽ chuyện, vết mổ vừa không, ngồi dậy đứt chỉ chết ngay. Đêm khuya, Long Xích tỉnh thuốc mì, hắn nghiến răng chịu cơn đau và khẽ kêu. Nước, cán bộ ơi, cho em xin tí nước. Anh cảnh sát mang nước vào, múc từng thìa nhỏ bón cho hắn. Vừa bón, anh vừa cau nhàu. Bố mình ốm chả có ngày nào bị hầu được, nay đi hầu phạm. Long uống nước xong lại tiếp đi. 2 giờ sáng, anh cảnh sát kiểm tra lại Long rồi khóa cửa. Hai người trải ni lông nằm ngay hành lang, chặn đợi cửa đam vào. Chốc lát họ tiếp đi, thỉnh thoảng cua tay đập mũi. 4 giờ sáng, Long Xích bỗng tỉnh hẳn. Hắn gượng ngồi dậy và vịn giường lần ra cửa. Hắn ghé mắt nhìn thấy hai cảnh sát ngủ ngon lành. Hắn vội quay vào, xé áo gối buộc chặt bụng lại, rồi ra mở cửa sổ và trèo ra ngoài. Anh bảo vệ bệnh viện các cổng thấy Long Xích lảo đảo đi ra liền hỏi. Đi đâu sớm thế? Đói quá, ra kiếm bát mì. Bố khỉ, bệnh nhân mà đói, ăn như cửu vạn. Long Xích ra ngoài cổng và vỗ vai một anh xe ôm đang ngủ gà ngủ gật. Chờ tớ về nhà được không? Về đâu? Ra ga, nhà ở đấy. 10.000. Ừ thì 10.000. Long lên xe ôm chặt người lái. Gớm, làm gì mà ôm chặt thế? Tự nhiên lên cơn đau bụng. Chương 7. Sáng sớm nào cũng vậy, khi TV bắt đầu phát chương trình thể dục buổi sáng, thì Liệu dậy và bắt đầu công việc thường ngày là tưới cây cảnh, quét lá rụng trên sân ngôi nhà 4 tầng rất đẹp của Lê Minh. Sáng nay, Liệu đang tần bẩn cắt đi những chân lá úa giả của cây xung cảnh, thì có một chiếc xe con đến đỗ ngoài cổng. Một người đàn ông đeo kính cận mở cửa xe ra và vẫy anh ta. Anh có phải là Liệu, anh trai Long Xích không? Vâng. Thằng Long đã trốn chạy, thế nào công an cũng tìm đến anh. Hôm nay trở về nhà ngay và dặn vợ là từ lâu không biết nó đi đâu, làm gì, nghe chưa? Nếu sai nửa chữ là chết đấy. Cả anh cũng vậy, cũng phải là 30. Vâng ạ. Gói cá kho hôm nọ đem cho thằng Long, không được nhận, vứt đi đâu rồi? Dạ, tôi ném xuống mương ạ. Mương cạn hay có nước? Có nước ạ, đang bơm nước. Mày lừa bố mày không xong đâu, lúa đang đỏ đuôi, có thằng nào điên bơm nước vào ruộng? Dạ, có nước ạ. Lựu lắp bắp, mặt tái mét. Muốn sống thì câm mồm lại, con vợ mày lắm nhợi quá, phải dặn nó. Còn gói cá ấy, nếu mày vứt trên bờ là coi chừng. Nói xong, người đàn ông lạ mặt đó lên xe đi thẳng. Liệu cố nhớ nhưng rõ ràng chưa gặp hắn ta bao giờ. Mấy hôm trước, có hai gã thanh niên đến đưa cho Liệu gói cá kho, gói ruốc, 5 phong lưng khô và mấy gói kẹo bánh. Đầu tiên thì chúng nhốn nhặn. Chúng em là bạn Long Sách, biết tin nó bị bắt, có chút quà gửi vào, anh làm ơn đưa giúp. Đây là tiền để anh đi xe, biểu cán bộ làm thủ tục tiếp tế. Tôi không biết các anh là ai, các anh đi mà gửi tiếp tế cho nó. Bọn em cũng là dân ói khói và ông ấy ngại lắm. Nhớ có ông quản giáo nào quen mặt, rách việc ra. Tôi không đi được. Lựu cương quyết. Một tên dở mặt ngay. Này, ông đùa với bọn này đấy à? Đến thằng Long, ta bảo gì là phải làm. Huống lại cái thứ trần đất mắt toát như mày. Chiều nay, đem vào, cố gửi túi cá kho. Nói là em mày dân nhà quê, thèm ăn cá chê kho sung nghe chưa? Tao mà thấy không đi, đừng có trách. Tôi còn phải xin phép ông Minh. Ông ấy đi tỉnh nghỉ mát rồi, xin ai? Nhớ đấy, 1 giờ chiều, lấy xe máy của thằng gác đi tiếp tế. Chúng tao sẽ có người theo dõi mày làm tử tế. Nhớ lại chuyện cũ, Liệu thương người ta. Anh không hiểu tại sao em mình lại đi giết người và hình như nó làm thuê cho ai đó. Anh nhớ lại mấy tháng trước trong một lần về quê, Long Xích hớn nở khoe với mẹ. Mẹ ơi, con sắp có nhiều tiền để chữa mắt cho mẹ rồi. Mắt của mẹ bị đục thủy tinh thể, thay đi là sáng ngay. Chữa mắt cho mẹ xong, con làm lại nhà cho mẹ. Chả bố anh, làm như cướp được tiền ấy. Tao chả cần nữa, mày cứ lo thân mày, kiếm tiền lương thiện, cưới vợ đi rồi đẻ cho bà đứa cháu, thế là được rồi. Con sẽ lấy vợ cuối năm nay ạ. Thế hả? Nó quê ở đâu, làm gì? Nó là thợ uốn tóc trên tỉnh, bố mẹ nó chưa nuôi lợn con để bán ạ. Thế là con nhà lao động lấy được. Trong bữa cơm, Long nói đã xin được việc cho Liệu. Em đã kiếm được việc làm cho anh rồi. Công việc chỉ là chăm nom cây cảnh, bón phân, tưới nước, bắt dâu, dọn dẹp khu sân vườn. Cơm nuôi 3 bữa, lương tháng 300.000 và mỗi năm vài bộ quần áo. Thật à chú? Vợ Liệu mừng cuống lên. Bao giờ đi làm? Mai theo em lên nhận việc luôn. Mà này, làm ở nhà người ta, thấy khách cứ vào thì cụp mắt xuống, chứ có nhìn ngang nhìn ngửa, nói càng ít càng tốt, và nhất là không bao giờ được hỏi về ông chủ. Khi ra làm được ít ngày, được ông chủ Lê Minh ứng chức cho 2 tháng lương, Liệu mừng lắm. Nhưng chả vui được bao lâu thì một hôm ông Minh gọi Liệu ra. Tôi phải báo cho anh một tin dữ. Thằng Long nhà anh phạm tội đánh bạc rồi giết người, bị công an bắt rồi. Trời ơi, giờ nó ở đâu hả ông? Còn ở đâu ngoài cái trại giam của công an tỉnh. Nó làm nên tội phải chịu. Lẽ ra tôi phải cho anh về quê, vì dù sao anh cũng là anh trai của kẻ giết người. Nhưng nể tình thằng Long, tôi vẫn để anh làm. Và lại về quê khổ lắm, cố mà chặt bóp chữa đôi mắt cho cụ. Thằng Long chỉ muốn thế. Em xin cảm ơn bác. Xin bác thương cho, nhà em nghèo quá. Bây giờ mà phải về quê thì không mở mày mở mặt ra được. Chính vì vậy mà tôi để anh ở lại. Tuy nhiên anh phải hết sức giữ gìn. Với người lạ đừng có hở mồm nói là anh thằng Long. Cứ nói là em họ sao của vợ tôi. Tại trại giam công an tỉnh, giám đốc công an tỉnh triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Ngoài ban giám thị trại giam còn có trưởng phòng cảnh sát hình sự Lê Quang Cường, trưởng phòng cảnh sát điều tra Vũ Văn Đắc, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, trưởng công an thành phố, giám đốc nói gay gắt. Tôi không hiểu nổi tại sao ban giám thị lại cầu thả đến như vậy trong việc canh gác phạm nhân nguy hiểm. Giao một tên tử tù cho 2 cảnh sát bảo vệ mà tuổi nghề của họ mới được tính bằng tháng. Làm sao họ biết được những thủ đoạn vượt ngục của phạm nhân? Để phạm trốn là mắc khuyết điểm lớn, nhưng tệ hại hơn nữa, ban giám đốc cùng phòng cảnh sát hình sự tự động đi truy lùng, không báo cáo giám đốc. 12 giờ đồng hồ sau khi phạm trốn, chúng tôi mới được biết. Và bây giờ thì hắn đã lặn không còn thấy sủi tăm. Nhưng điều lạ lùng nhất là cho đến nay không được một bản công nào tử tế của hắn cả. Không làm được đó vì sao hắn giết thắng chú, ai là kẻ đồng phạm với hắn. Đã thế lại còn đổ lỗi cho cậu Tường. Giám thị trại giam đứng dậy. Báo cáo giám đốc, chúng tôi nhận khuyết điểm. Quả thực đầu tiên cũng nghĩ đơn giản là một tên rạch bụng mũi khâu lại, làm sao có thể chạy xa được. Lê Quang Cường xin nói tiếp. Chúng tôi đã rà soát toàn bộ các nơi mà tên Long có khả năng đến nhờ vả, nhưng chưa phát hiện ra dấu vết hắn. Các trinh sát cũng đã theo dõi toàn bộ làng Vân Hòa, quê của hắn. Chỉ thằng ngu mới trở về quê ngay sau khi trốn chạy. Hắn vừa mới khâu ở bụng, vì thế cần phải có bác sĩ chăm sóc vết mổ, phải tiêm thuốc kháng sinh. Các anh hãy truy tìm theo hướng đó. Ngoài ra, cho rà soát toàn bộ các mối quan hệ của tên Long Sách. Việc truy tìm tên Long, tôi giao cho phòng cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm chính. Đội điều tra trọng án cử một tổ 3 người phối hợp, mỗi ngày báo cáo kết quả điều tra lên tôi 1 lần. Giám thị trại giam lên tiếng. Báo cáo đồng chí giám đốc, tôi xin nhận kỷ luật. Còn về 2 cậu cảnh sát bảo vệ trẻ, xin giám đốc cho hướng xử lý. Xử thế nào, anh em cảnh sát nghĩa vụ mới tăng cường đã được học ngày nào về công tác dẫn giải, canh gác phạm nhân, lại đang tuổi ăn tuổi ngủ. Cán bộ chỉ huy đơn vị bảo vệ phải kiểm điểm và có hình thức kỷ luật nghiêm. Báo cáo giám đốc, có một người có thể tìm ngay ra chỗ tên Long. Giám thị nói tiếp. Ai vậy? Đồng chí Tường. Theo tôi biết thì đồng chí Tường rất quan tâm đến tên Long. Chính đồng chí ấy đã nhiều lần yêu cầu tôi phải bảo vệ tốt tên Long, đặc biệt phải đề phòng hắn tự sát hoặc bị đầu độc. Không phải ngẫu nhiên mà đồng chí Tường lo lắng như vậy. Được rồi, tôi sẽ trao đổi với Tường. Tôi tin cậu ta chưa mất chất công an đâu. Cường trở về nhà, vừa tới cổng thì có 2 người chặn lại và đưa cho Cường một gói nhỏ. Các anh là ai? Cái gì thế này? Dạ, anh cứ đọc thử sẽ rõ. Chào anh. Cường vào nhà mở gói giấy, anh giật mình, trong đó toàn đô la và một lá thư in bằng máy vi tính. Thưởng chức 1/3 cho anh, số còn lại sẽ có sau, chúc may mắn. Tường vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Long Dịch trốn thoát. Anh điện thoại cho Lưu, Thành, Đức đến công ty, nhưng họ chưa kịp đến thì Trần Phúc, giám đốc công an tỉnh đến văn phòng. Chào ông giám đốc công ty. Giám đốc công an tỉnh tươi cười và có vẻ như đùa cợt. Chào thủ trưởng, chắc anh đến vì vụ thằng Long. Phải. Bây giờ không tìm thấy thằng Long thì có làm mặt mo. Hôm qua văn phòng bộ truyền lệnh của thứ trưởng phải báo cáo cấp và yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân. Anh đánh giá thế nào về chuyện tên Long trốn thoát? Điều đó tôi đang muốn hỏi cậu đây. Nó trốn thoát là may cho ta đấy. Sao? May thế nào? Giám đốc Trần Phúc không giấu được vẻ ngạc nhiên. Từng mở ngăn kéo lấy ra mảnh giấy thu được trong gói cá hôm trước, đưa cho giám đốc xem. Giám đốc nhìn anh dò hỏi, Tường thong thả. Báo cáo anh, cho đến giờ, tôi có thể khẳng định ở thành phố ta có một băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động mang màu sắc xã hội đen rất nguy hiểm. Nhóm này hoạt động bao trùm trên các lĩnh vực buôn lậu, cá độ bóng đá, bảo kê nhà hàng, vũ trường, cho vay nặng lãi và sẵn sàng giết người thuê theo đơn đặt hàng. Băng của Tiên Chỉ tuy cũng lớn, nhưng hoạt động quá lộ liễu và khá đơn giản. Bọn này mới là ghê, đặc biệt là tên trùm. Hắn là kẻ rất biết giấu mặt và che đậy hành vi của mình. Những tài liệu trinh sát về hắn, Tổng cục An ninh đã có báo cáo lãnh đạo bộ. Giám đốc gật đầu. Tôi đã được đọc. Quả thực không ai ngờ đó lại là Lê Minh. Tôi cũng đang lường ra sự nguy hiểm của hắn, cho nên cậu phải hết sức cẩn thận. Cũng theo tài liệu trinh sát, hắn còn có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với một số cán bộ công an, tòa án, kiểm sát và cả chính quyền tỉnh. Vì thế, quan điểm chỉ đạo phá vụ án này của lãnh đạo bộ là tìm ra đủ chứng cứ để bắt hắn vì một tội nào đó như buôn lậu chẳng hạn. Tiếp theo đó là lần ra toàn bộ đường dây của chúng và kiên quyết loại ra khỏi đội ngũ công an những phần tử thoái hóa biến chất. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn tội phạm có tổ chức muốn tồn tại thì phải mua chuộc được cán bộ công an và chính quyền. Nếu đối chiếu theo những tiêu chí về một tổ chức mafia thì bọn này chính là mầm mống của mafia, vì chúng đã có hành động móc nối với bọn buôn lậu, mafia quốc tế để tiến hành tẩy rửa tiền. Trở lại chuyện Tiên Long, ý đồ của cậu thế nào? Thực ra tên Tiên Chỉ hoàn toàn không giết oanh sói, mà oanh chết bởi bàn tay của kẻ khác. Đó là người có quan hệ mật thiết với ả. Có lẽ ả đã từng yêu, từng chung sống với người đó. Vì một lý do nào đó, kẻ kia đã ra tay giết ả. Sau đó hắn đã hướng dư luận tập trung vào Tiên Chỉ để đẩy cơ quan điều tra phải ra tay với Tiên Chỉ. Cũng chính hắn thuê Long Xích giết Thắng Chố để đổ vạ cho Tiên Chỉ. Hắn dùng một mũi tên bắn hai đích. Thứ nhất là giết oanh, kẻ đã nắm nhiều bí mật về hắn. Thứ hai là triệt được Tiên Chỉ để thâu tóm toàn bộ mạng lưới xã hội đen ở thành phố, ngăn chặn việc Tiên Chỉ nhập hàng lậu và trở thành độc quyền. Hắn làm được điều đó chính là vì hắn nắm trong tay được một số cảnh sát. Và vì hắn không điều chỉnh được tôi, cho nên hắn vừa tìm cách loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Cái đó có lẽ chính là Lê Minh. Chỉ còn 2 tháng nữa là bầu cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành, quận, huyện. Chính vì thế phải sớm đột mặt nạ của hắn. Không thả con thỏ thì chó không đuổi. Anh hãy cứ để cho Tiên Long được thoải mái lẩn trốn chút ít. Chắc chắn sẽ có bọn đi tìm Tiên Long. Báo cáo anh, theo tôi biết thì Long Sách nhận lời giết Thắng Chố là muốn có tiền để chữa mắt cho mẹ, làm lại ngôi nhà đã nát. Hắn quả là một thằng con có hiếu. Chỉ có điều hắn muốn thể hiện cái hiếu đó theo cách bất hiếu nhất, ấy là đã để cho mẹ hắn đau khổ. Rất có thể là theo thỏa thuận, sau khi giết Thắng Chố xong, hắn sẽ được nhận tiền. Và trong trường hợp hắn bị bắt, hắn phải tự sát. Số tiền đã thỏa thuận đó sẽ giao cho anh trai Long sau khi hắn chết. Lá thư này là lần thứ hai mà tên chủ kia giục hắn giết. Lần trước hắn đã trộn thuốc độc cyanua vào kẹo gửi cho Long. Sao cậu không báo cáo? Lúc đó anh đi công tác nước ngoài. Liệu tôi báo cáo cho ai đây? Liệu ai có thể giữ kín chuyện cho? Hiện nay có một vấn đề này anh phải hết sức lưu ý. Đó là một số văn bản tối mật bị lọt ra ngoài và phóng viên của mấy tờ báo đã có được. Tường lấy ra một số văn bản copy đóng dấu tối mật đưa cho giám đốc. Đây là văn bản anh báo cáo Tổng cục xây dựng lực lượng về tình trạng mất đoàn kết nội bộ ở công an huyện Mỹ Hà. Đóng dấu tối mật hẳn hoi. Vậy mà tay phóng viên Huân cũng có được. Hậu quả là ta chưa kịp xử lý thì báo chí đã làm om lên. Còn đây, báo cáo của anh về việc đồng chí Thúy ở phòng hậu cần có biểu hiện tham ô 100 triệu cũng đóng dấu tối mật. Vậy mà phóng viên báo Thanh Niên thành phố cũng có. Thậm chí báo cáo của anh về vụ tham nhũng ở văn phòng tỉnh ủy gửi lãnh đạo bộ cũng bị lọt ra ngoài. Theo tôi biết, ở cơ quan tham mưu tổng hợp và một số đơn vị nghiệp vụ đều có cán bộ nhận tiền hàng tháng của các báo và lén cung cấp tin về các vụ án cho họ. Nghe những điều Tường nói, giám đốc Trần Phúc lộ rõ vẻ lo lắng. Nguy hiểm quá, thế mà tôi không biết gì. Chỉ tiêu của bộ việc quản lý hoạt động báo chí xem ra không thiêng. Ở tỉnh bạn, mấy vụ án vừa rồi chưa làm ra đâu vào đâu. Hết trưởng phòng nọ, phó phòng kia lên TV khoe thành tích. Cuối cùng, chứng cứ không đủ truy tố tội phạm, phải bắt đi tập trung cải tạo. Thế là nhân dân lại chửi cho, bảo rằng công an ăn tiền, làm giảm nhẹ tội cho đới vương. Vậy là vạ từ mồm mà đến đấy. Theo tôi dự đoán, rất có khả năng sẽ còn một đội quân khác đi lùng Long Xích ngoài quân của phòng cảnh sát hình sự và đội điều tra trọng án. Đó là ai? Là quân của Lê Minh. Chắc chắn hắn sẽ huy động hết đệ tử ra lùng Long Xích với mục đích là thanh toán hắn. Đó là chưa kể hắn cũng sẽ không tích tiền để bồi dưỡng cho cảnh sát hình sự truy lùng Tiên Long. Chính vì vậy cần phải cứu Tiên Long khỏi sự thanh toán của Tiên Minh. Đồng chí thứ trưởng hỏi cậu là có cần thêm lực lượng để hỗ trợ không? Hiện nay thì chưa cần. Tuy nhiên anh liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an Hải Phòng, đề nghị anh Dương trưởng phòng cung cấp cho toàn bộ tài liệu trinh sát về quá trình hoạt động trước đây của Minh, đặc biệt là những gì nói về mối quan hệ giữa hắn và Oanh. Còn để Thành, Đức tập trung giúp việc cho điều tra. Xin anh tạo điều kiện cho hai cậu ấy vắng mặt tại đơn vị. Khó gì, 3 ngày nữa có lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở Hà Nội, cử hai cậu ấy đi là được chứ gì. Vâng, thế thì tốt quá, rất cảm ơn anh. Mình đã rót hàng cho cậu theo thỏa thuận chưa? Mới có tí chút, hắn đang thăm dò. Hình như tháng tới có một cuộc chuyển hàng về đấy. Cậu chú ý tìm cho ra phương thức nhập hàng lậu của hắn và cả một số cán bộ hải quan đang tiếp tay cho hắn. Giám đốc vừa định về thì từng níu lại. Anh hãy từ từ đã, phía bên kia đường chú Hiệu Ảnh lúc nào cũng có kẻ theo dõi. Nói rồi từng gọi nhân viên mang một bộ dàn máy nghe đa xe cho giám đốc. Từ Hiệu Ảnh biết đường có một thanh niên dùng máy ảnh lắp ống kính tele chụp lại cảnh nhân viên cửa hàng mang đồ cho giám đốc. Lê Minh xem những bức ảnh rồi nói với người chụp ảnh. Rất tốt, anh ấy để ý chụp ảnh lại tất cả những người khả nghi ra vào cửa hàng của hắn cho tôi. Nhưng mà này, sao ảnh không sắc nét nhỉ? Thưa ông, cái ống kính kém quá. Muốn lấy một cái máy mới, thật tốt, sẽ còn dùng vào nhiều việc đây. Anh có tin gì về thằng Long không? Dạ thưa không ạ. Thật tội cho nó, bụng vừa mới đạch, không chưa liền đã phải chạy trốn. Nếu anh thấy nó ở đâu, cho tôi biết, tôi muốn cho nó ít tiền. Mà này, anh có nhận xét gì về bức ảnh này? Gã chụp ảnh ngơ ngác không hiểu ý. Lê Minh cười. Tưởng là tay công an vừa bị kỷ luật, người ký kỷ luật chính là ông giám đốc này. Vậy mà bây giờ công ty vừa lập đã phải nộp ngay cho ông giám đốc một dàn máy nghe cực xịn. Dàn này là bao nhiêu nhỉ? Hình như 1.200 đô. Làm quan sướng thế đấy. Nhưng ông ấy mua thì sao ạ? Anh ngủ mê đấy à? Làm gì có chuyện mua. Thằng Tường Biếu ông ta nhận cho là may rồi. Thôi cố mà huy động bọn đàn em tìm thằng Long đi. Tường đang ngồi nghiên cứu quyển luật kinh tế thì cô nhân viên vào bảo. Thưa anh, có ông Minh đến ạ. Cô mời ông ấy vào phòng khách chờ tôi. Lê Minh vào phòng khách và thấy mọi thứ bài trí khá giản dị. Ông ta cười khó hiểu. Chào anh. Tường vui vẻ chào. Chào anh Tường. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy đồ đạc tại phòng khách của anh quá xoàng. Phải chăng anh tiết kiệm? Vâng, tôi phải vay nhiều quá, chính vì vậy phải chắt bóp từng đồng. Đúng thế, làm kinh tế nếu không biết tiết kiệm từng xu thì không giàu được. Tuy nhiên, phòng khách là một bộ mặt của công ty. Nếu soàng xinh quá, dễ tạo cho người ta cảm giác chủ nhân của nó, hoặc là quá nghèo, hoặc là một gã nông dân. Anh là đại lý của tôi, vì vậy tôi cảm thấy có chút trách nhiệm giúp anh tiêu thụ hàng. Giúp thế nào ạ? Tôi sẽ giới thiệu cho anh một người giỏi về trang trí nội thất. Anh ta sẽ giúp anh. Tôi cho vay không lấy lãi 15.000 đô để trang trí lại phòng khách này. Cảm ơn anh. Tuy nhiên nếu có thể anh kiếm giúp cho tôi một người, vừa là lái xe vừa là bảo vệ, và là người có thể nhờ cậy được trong những việc tôi không thể lộ mặt. Nghe nói vậy, một tia sáng lóe lên trong mắt Lê Minh nhưng lại nhanh chóng tắt ngấm. Lái xe, bảo vệ phải là người tin cẩn tuyệt đối. Anh là công an lâu năm, có kinh nghiệm trong việc nhìn người. Theo tôi anh nên tự chọn là tốt nhất. Tôi lại rất tồi trong việc chọn người. Mà lại có gì quan trọng lắm đâu. Trước mắt tôi chỉ tiêu thụ hàng cho anh. Nếu được người của anh thì càng tốt chứ sao. Thôi thế này, tôi cho anh mượn chiếc xe Land Cruiser của tôi. Không không, tôi sẽ mua xe mới. Đừng khai khí thế, tôi có 3 xe cơ mà. Tôi cho anh mượn cả lái luôn. Nếu anh thấy nó được thì dùng, bằng không anh tự kiếm lấy. Thật tình không biết lấy gì cảm ơn anh. Chúng ta cứ quan hệ tốt với nhau là được rồi. rồi anh sẽ hiểu thêm về tôi. Nghe nói anh mới ký được một hợp đồng lớn bán hàng cho tổng công ty lắp máy ở Hà Nội à? Vừa thôi, họ ký mua 30 chiếc điều hòa loại 18.000 BTU, 20 chiếc tủ lạnh và một số thiết bị điện dân dụng. Ngoài ra khách sạn mới xây ở Quảng Ninh cũng đặt mua 150 chiếc điều hòa. Anh quả là người có duyên bán hàng. Nói thật với anh, đó cũng là nhờ ông giám đốc công an tỉnh giúp đỡ đấy. Vì vậy anh mới biếu ông ấy dàn máy nghe chứ gì. Không, ông ấy mua đấy. Tôi chỉ bán cho ông ấy bằng giá gốc cộng thêm 5% chi phí, thế cũng đã là tốt rồi. Thế không được, ông ấy kiếm cho anh bao nhiêu hợp đồng, mình kiếm được cơm ăn cũng nên cho người khác miếng bánh. Nhiều người gọi đấy là hối lộ, là mua chuộc cán bộ, thật trái yêu gì cả. Đó là cách phân phối công bằng một cách tự nhiên. Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng chưa phải lúc này. Tôi sẽ đốt cho anh thêm hàng, anh chuẩn bị kho nhé. Tường xua tay. Xin anh cho từ từ, dục tốc bất đạt, tôi muốn đi chậm nhưng chắc. Chiều hôm đó, Lê Minh điều ngay chiếc xe Land Cruiser đến cho Tường. Đó là một chiếc xe màu trắng còn khá mới, loại 4.500. Lái xe là một thanh niên cao lớn, đẹp trai, có ánh mắt sắc lạnh. Thưa anh, em tên là Thái, được ông Minh bảo sang phục vụ anh. Anh lên đi xe thử một chút. Tường nhìn chiếc xe có vẻ hài lòng, anh chừa tay ra. Khóa xe đâu? Dạ đây ạ. Cậu lên xe đi cùng tôi muốn thử xe. Tường lên xe, anh chỉnh ghế cao thấp vẻ rất thành thạo rồi nổ máy. Chiếc xe lao vút đi và Tường lái rất thiện nghệ. Thái tâm tắc. Chúng anh đánh vô lăng dẻo như múa, chắc là ngày xưa cũng lái nhiều. Tôi mê nghề lái xe từ lâu lắm rồi. Ngày xưa công tác ở Sơn La cũng lái xe nhiều. Thế cậu làm cho ông Minh lâu chưa? Dạ được 3 năm ạ. Thế sang bên tôi, lương bổng thấp kém, có chịu được không? Dạ, ông Minh bảo em sang chạy cho anh một thời gian. Khi nào anh mua xe, cho lái xe mới, em sẽ thôi ạ. Hiện thời lương bổng do ông Minh ạ. Vợ cậu ở đâu? Em chưa có vợ ạ. Quê quán cậu ở đâu? Dạ, em ở Hải Phòng ạ. Từng lái xe chạy thẳng dăm cây số mới dừng xe. Anh tắt máy, ngay phanh tay cẩn thận rồi bảo. Cậu lái đi, về thẳng nhà ông Minh nhé. Anh lái xe cẩn thận quá. Bao giờ cũng vậy, cẩn thận vẫn hơn. Mỗi sai lầm của lái xe là phải trả bằng tiền và không có cơ hội sửa chữa. Trong lúc Tường chạy thử xe và nói chuyện với lái xe Thái, anh không ngờ là trong xe đã đặt máy nghe trộm phát sóng và mình thích thú theo dõi cuộc trò chuyện của hai người. Một nhân viên kỹ thuật điều chỉnh máy nghe cho mình. Chất lượng tốt quá, pin dùng được bao lâu? Em và thằng Thái đã một đường điện từ ắc quy nối vào máy thu, cứ bật khóa điện là máy làm việc. Cự ly phát sóng tốt đã bao nhiêu? Nếu anh đặt anten lên tầng 6 thì thu được trong bán kính 50 km. Hiện nay Việt Nam đã có cửa hàng nào bán loại máy này chưa nhỉ? Không có, đây là hàng xách tay em mua từ Đài Loan về. Cậu còn loại nào nữa không? Loại thu phát trong bán kính 300 m thì sẵn và cực nhỏ. Được, chuẩn bị cho tôi 2 bộ. Lê Minh nói như ra lệnh. Tường và Thái trở về nhà Minh, anh có vẻ choáng ngợp trước sự sang trọng của phòng khách nhà Minh. Đồ đạc bày biện rất tây, hợp mốt, sang trọng nhưng giản dị. Lê Minh nhận ra sự tò mò của Tường. Tôi rất hài lòng về phòng khách này. Tay họa sĩ trang trí nội thất đã dạy cho tôi một bài học về mỹ thuật. Bây giờ mình mới hiểu thêm một điều. Kiếm được nhiều tiền đã khó, nhưng tiêu tiền cho đúng, sử dụng đồng tiền như vũ khí, như quyền lực thực sự thì lại là cả một vấn đề. Anh thấy chiếc xe thế nào? Cảm ơn anh, chia sẻ quá tốt. Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Đây là sự hợp tác, đôi bên cũng có lợi, không cần phải câu nệ quá làm gì. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, một người đã gắn bó với lực lượng công an bao nhiêu năm, nay phải ra đi tay trắng và làm lại cuộc đời từ đầu, sẽ gặp vô vàn khó khăn. Lúc đầu cũng choáng lắm, nhưng rồi thời gian qua đi cũng thấy yên tâm. Mình còn trẻ, còn sức, quan trọng nhất là còn ý chí. Lê Minh lấy ra chai rượu trắng và một chai rượu Renmi. Anh thích loại nào? Nếu là rượu quốc nổi, gạo nếp và đền lâu năm, uống là thích nhất. Tôi tưởng những người trẻ như anh thích rượu Tây hơn. Rượu này thật 100% đấy. Tôi biết, nhưng nếu rượu trắng được nấu từ gạo nếp để lâu một chút, uống vẫn có hương vị dịu dàng, thanh khiết hơn. Uống rượu tây cứ như phải ngồi cạnh một người đàn bà đã luống tuổi nhưng phải làm cho mình hấp dẫn bằng cách đổ cả chai nước hoa vào người. Lê Minh cười khoái chí pha lẫn vẻ ngạc nhiên. Tôi không ngờ một cảnh sát điều tra thời gian hỏi cung phạm nhân nhiều hơn sống với vợ mà lại có nhận xét về rượu tinh tế và ấn tượng đến như vậy. Lê Minh rót rượu ra hai chiếc chén hạt mít. Rượu nào phải dùng ly đó, rượu quốc lùi quê ta mà uống ly tây khập khiễng lắm. Mình rót rượu rất thong thả rồi lại mở tủ lấy ra một lọ thủy tinh màu nâu, nút thủy tinh mài. Mình đổ lạc giang húng liễu trong chai ra đĩa rồi nâng ly. Mời anh, chúc anh may mắn. Hai người uống rượu như những người giàu, họ nhâm nhi từng ngụm nhỏ, từ tốn bỏ từng viên lạc vào miệng. Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với một người mà anh ta ngày xưa từng là bạn học với anh ở trường đại học cảnh sát. Ai vậy? Phùng Lân. À, anh Lân, Lân Trắm, bây giờ ở hải quan tỉnh, phòng kiểm hóa phải không? Không, làm đội trưởng đội chống buôn lậu cảng Tân Phú từ cuối năm ngoái. Anh đi luôn với bọn tôi cho vui. Hai anh ăn cơm chắc có công chuyện. Không, chả có gì cả. Nói thực là tôi đang lo cho nó lên thay thằng cha trưởng phòng chống buôn lậu. Tại cục trưởng thì lại không ưa Phùng Lân lắm. Hôm nọ cũng đã đánh bài ngửa. Hoặc là ông về hưu, hay chuyển về làm chuyên viên cao cấp của tổng cục, hoặc bỏ phiếu cho thằng Lân. Cuối cùng thì ông ta cũng phải chấp nhận. Tôi cũng đã kể về anh cho Lân nghe. Nó rất mừng khi được gặp anh. Mà này, đã giao tình mình bé như bàn tay, anh và Lân lại không chơi với nhau. Có gì đâu, học xong lên về cảnh sát kinh tế. Khi hải quan thiếu người, đặt vấn đề với công an tỉnh, thế là điều sang. Thế là từ đó mỗi đứa một ngả. Nghe nói năm vừa rồi đội của Lân bắt mấy vụ buôn lậu lớn lắm. Hồi đó đi học môn điều tra hình sự, Lân học giỏi lắm. Một số vụ án buôn lậu bên hải quan đưa sang, đội án kinh tế làm thế nào tôi không rõ. Thôi tối nay đi ăn cơm với chúng tôi, anh sẽ còn phải dựa vào Phùng Lân nhiều đấy. Trong một căn nhà tập thể chỉ rộng hơn chục mét, nằm trên tầng tư của một khu nhà lắp ghép 5 tầng, Long Sách nằm trên giường. Một cô gái trẻ tóc nhuộm vàng hoe, có nét mặt khá đẹp, đang cẩn thận dùng nước oxy giả lau vết thương cho Long, rồi tác thuốc kháng sinh, đặt gạc lên và băng lại. Người con gái đó là Phượng, một cao ve chuyên nghiệp ở vũ trường Đêm Màu Hồng. Phượng và Long biết nhau không lâu, trong thời gian Long làm cho tên Thái có tiền, thỉnh thoảng lại theo thằng Quỳ Thái đến vũ trường. Chả hiểu cái duyên ông trời xe, cái que ông trời buộc thế nào mà Phượng đã mê Long thực sự ngay từ hôm gặp đầu tiên. Còn Long, mặc dù cũng đã chung đụng với biết bao nhiêu con gái, trong đó không ít những cô đang ở tuổi ô mai mơ, nhưng cũng không hiểu sao lại yêu Phượng rất chân thành. Phượng quê ở mỏ Hà Tu, nhà ở ngay dưới chân đèo Bụt, trên đường Hòn Gai, Cẩm Phả. Bố cô là thợ lái máy xúc EKG và loại có tiếng tăm nhất ở các khu mỏ Lộ Thiên, còn mẹ thì làm ở văn phòng công ty. Người ta kể rằng ông đã từng biểu diễn cho các chuyên gia Liên Xô xem một màn độc đáo là dùng gầu máy xúc để đóng lại một bao diêm. Chiếc gầu máy xúc EKG dung tích gần 7 mét khối, nặng hơn 3 tấn. Cờ mở dầu bằng thép dày 15 cm. Vậy mà ông điều khiển được cờ mở gầu từ từ nhích từng phân để đóng lại bao diêm thống nhất đã được mở sẵn vào thời bao cấp. Hai vợ chồng công nhân đang nghèo lại đẻ vô tội vạ 6 đứa con, 4 gái 2 trai. Vì thế quanh năm đói ăn. Là tự lái máy xúc được ăn tiêu chuẩn 24kg gạo một tháng. Nhưng khi xuống nhà ăn tập thể để ăn cơm giữa ca, bao giờ ông cũng chỉ ăn một nửa cơm, còn lại gói cơm thì cá kho hay đậu phụ kho mang về cho các con. Giờ ông đổ bệnh nặng và chết khi mới hơn 50 tuổi. Trước lúc mất, ông dặn các con rằng hãy đi xa khỏi đất mỏ và đừng đứa nào làm nghề thợ lò. Thế là 5 năm sau khi ông mất, vào thời điểm quan hệ Việt Trung ấm dần, vợ ông bán nhà chạy lên Móng Cái làm nghề buôn tiền. Đến khi khá giả liền mua đất xây khách sạn, 5 chị em sống quanh khu Móng Cái cũng bằng nghề đi buôn. Riêng Phượng vì có dáng người cao ráo, có khuôn mặt ưa nhìn và nước da lại trắng nên theo một người bạn lên Hà Nội làm nghề uốn tóc. Nhưng cũng chỉ được 5 tháng là Phượng chuyển nghề đi làm vũ nữ, dĩ nhiên là kiêm gái gọi. Mặc dù lăn lóc ở chốn ăn chơi đàng điếm và chung trả với đủ hạng người, nhưng Phượng vẫn chưa mất đi cái nét chân chất của một cô gái vùng than. Còn Long, hắn cũng chưa mất hẳn cái chất nhà quê của mình. Có lẽ vì vậy mà hai người đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm. Từ hôm Long bị bắt, Phượng cứ bàng hoàng và trong thâm tâm cô không thể nào tin được Long dám giết người. Cô đi lễ bái ở hàng chục chùa lớn bé cầu cho Long tai qua nạn khỏi. Chính vì vậy, khi thấy tiếng gõ cửa lúc trời còn đang tối mờ, cô đã đoán ngay là Long, Phượng Âu Yếm. Anh còn may mắn lắm, vết thương không bị nhiễm trùng, quả là anh có sức khỏe vô biên. Em phải nhớ đừng có mua ở hiệu thuốc nào nhiều, phải thay đổi liên tục. Em nhớ, hiệu này em mua nước oxy già, hiệu khác em mua bông, hiệu khác nữa em mua kháng sinh. Em giỏi lắm, sau lần này có lẽ em trở thành bác sĩ được rồi. Có gì đâu, cứ theo sách mà làm. Phượng đưa cho Long xem cuốn sách chăm sóc vết thương ngoại khoa. Long chợt hỏi, anh ở đây được mấy ngày rồi? 5 ngày ạ. Chà, lâu nhỉ, mấy hôm nữa thì cắt được chỉ. Có lẽ 2-3 ngày nữa. Bây giờ em xem gần đây có nhà nào tử tế, thay đổi chỗ đi. Em phải biết tính mạng của anh đang bị đe dọa từng giờ. Công an đi lùng anh thì đó rồi, nhưng công an không nguy hiểm bằng mấy thằng bạn anh, nhất là thằng Thái, thằng Quỳ. Anh tin là chúng nó sẽ lần ra chỗ này chỉ nay mai thôi. Em giữ kín lắm. Thế này nhé, hôm nay em phải đi khách thật muộn, tốt nhất là gạ được thằng nào đó, ngồi với nó đến sáng mai. Mấy hôm vừa rồi em chuồn sớm sợ chúng nghi. Em thấy anh thế này, em còn bụng dạ nào mà gặp ai nữa. Nhưng thôi, hôm nay có một gã giám đốc mới ở Sài Gòn ra hẹn em, nhưng mà em đi lâu, để anh thế này thì không được. Đừng lo, anh đi lại được rồi, ăn uống tốt, em cứ đi đi, ở vũ trường có mấy người biết em ở đây. Cũng 2-3 đứa. Mụ chủ có biết không? Không biết ạ. À, có một lần em nói, nhưng chưa bao giờ bà ấy đến đây cả. Long Sích bặm môi suy nghĩ rồi tặc lưỡi. Thôi được, mai sẽ tính. Phương dịu dàng lau mặt cho Long. Anh trong khỏe, rồi anh em mình trốn đi thật ra, vào Đắk Lắk, Gia Lai, mua một mảnh vườn làm lụng nuôi nhau. Em sợ nghề này lắm rồi, từ ngày vào vũ trường kiếm cũng được. Em có sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đấy, và trong đó em sẽ đẻ cho anh 2 đứa, bố là Long, mẹ là Phượng, thì 2 đứa sẽ là Quy và Lân, cho đủ tư linh. Long cười sằng sặc. Em lãng mạn như nhà văn, nếu có đẻ được con thì anh đặt tên thằng Tỷ, thằng Triệu, cho nó nhiều tiền. Em tắt hết đèn, khóa trái cửa lại, để cho anh 1 chìa khóa. Em để cho anh 1 chùm sơ qua, trong tủ còn nhiều tiền đấy, nếu muốn đi chơi ở đâu thì lấy mà đi. Đi đâu được nữa, anh bây giờ chỉ còn 1 nơi ẩn nấp, đó là trong lòng em. Cô nói sáo ấy không ngờ làm Phượng cảm động. Cô ôm lấy Long và nước mắt tự dưng ứa ra. Long thì thào, thôi mà em, đừng khóc nữa. Anh hứa với em, khi nào anh khỏe, chúng mình sẽ đi khỏi đây. Phương rời khỏi vòng tay Long, tắt đèn, khóa trái cửa rồi xuống cầu thang. Long Xích rất cảnh giác. Hắn dòm qua khai cửa trông xuống đường và chợt giật mình khi thấy có 2 gã thanh niên đứng dưới gốc cây bên đường. Khi thấy Phượng dắt chiếc xe Spay ra đường, một tên cứ nhìn trộm. Khi Phượng vừa đi khuất, một gã thanh niên chạy lên nhà. Hắn gọi, Long ơi, Phượng ơi. Trong nhà, Long Xích nằm im không nói. Gái bên ngoài khẽ khàng gọi, Long ơi, tao đây, Hải Chua đây. Long Xích vẫn nằm im thin thít và mỉm cười đanh mãnh. Bên ngoài, gã tự xưng là Hải Chùa lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Nhưng xuống cầu thang được nửa chừng, gã quay lại và áp tai vào cửa nghe ngóng. Trong nhà, Long Xích đang ngồi dậy nhìn qua khe cửa sổ. Một lúc lâu mà không thấy gã kia xuống, Long liếc ra cửa gật gù cười, ra vẻ quá hiểu cái trò láo cáo của gã kia. Đến khi thấy 2 gã lên xe đi hẳn, Long Xích liền châm một ngọn nến nhỏ rồi mở tủ của Phượng, lấy ra một gói tiền khá lớn. Hắn tháo dây buộc, xẻ lấy nửa số tiền đó rồi mặc quần áo. Xong đâu đó, hắn lấy bút kẻ mắt của Phượng, viết vào mặt sau một tờ lịch xé ra. Tao biết chúng mày sẽ đến đây, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Hắn ghi ngày giờ, ký tên cẩn thận. Hắn đi ra rồi khóa cửa lại, đi xuống tầng 2 và gõ cửa một căn phòng bên số lẻ. Đó là nhà của Tào, một người làm nghề chạy xe ôm. Tào thấy Long, anh ta há hốc mồm, không nói được câu nào. Anh Tào, anh sợ quá à? Thôi được, em không làm phiền anh lâu đâu. Tào lung túng, chú vào nhà đi. Long vào nhà, người đàn ông vội vàng khép cửa lại. Long hỏi ngay, chị và cháu đi đâu ạ? Cho con về quê 2 ngày rồi. Bao giờ thì ra? Chắc phải chờ giúp ông cụ xong 4 ngày nữa. Anh biết tình cảnh của em rồi chứ? Có, anh có đọc báo, xem tivi, biết chuyện của chú. Giỏi thật đấy, mấy ngày vừa rồi chú ở đâu? Em trốn ở nhà bạn, bọn chúng nó đang đi lùng em. Nhưng sự thể thế nào chú cho anh biết. Long Xích uống ngụm nước nhỏ rồi nói: Em sẽ kể cho anh nghe sau. Bây giờ em muốn anh nói thật. Em có thể ở nhờ nhà anh 3 ngày, cắt chỉ, vết mổ xong là em biến, có được không? Được, chú cứ tin anh. Ngày xưa khi anh hoạn nạn, chú đã vào bệnh viện Bạch Mai bán máu lấy tiền nuôi anh. Ơn ấy sống để giả chết mang đi, anh chưa có dịp trả ơn. Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa. Thôi được rồi, anh cho em ở nhờ vài 3 ngày. Hàng ngày anh cứ chạy xe ôm như bình thường, không phải lo gì cho em cả. Chỉ có điều anh nên đi qua lại nhiều khu vực nhà lão Lê Minh xem có gì lạ không. Lão Minh, giám đốc công ty Minh Đức à? Phải ạ, quân của lão ấy nợ em nhiều lắm. Bao nhiêu? Không phải tiền mà là nợ máu. Anh cố kiếm cho em một chỗ khác và cầm số tiền này mua cho em một khẩu súng. Thêm được vài quả lựu đạn càng tốt. Nhớ phải bí mật đấy. Súng bây giờ hơi khó kiếm, anh sẽ cố. Cắt chỉ xong, chú ra ngoại thành ở có được không? Anh có chỗ à? Anh có chơi với một ông già đang trông hồ cá. Ở đây hay lắm. Có đường cây xung quanh, có nhà giữ hồ, lại có hệ thống hầm hào của bộ đội mới tập trận tháng trước để lại. Anh cứ chuẩn bị đi, quan trọng nhất là khẩu súng, càng sớm càng tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.